Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Mountain Điều Ước. Lúc này một fan nói ra tới, làm ở đây mọi người sắc mặt đều có điểm khó coi. Đặc biệt là quý tộc giai tầng, đúc lời này thật sự là thô bỉ bất kham, không có bất luận cái gì lễ nghi quý tộc tinh thần. Nhưng là loại này đơn giản thô bạo lời nói hiệu quả xác thật tốt nhất. Đường đúc nói ra sát cả nhà lúc sau. Philip bá tước chạy nhanh đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì ở trong mắt hắn, đúc quả thực chính là đầu có tật xấu kẻ điên. Loại này kẻ điên dám vào công cao sơn thành, nói không chừng còn có sẽ làm ra sát cả nhà hành động. Đương nhiên loại này lời nói đúc cũng chính là học hạ Yakuza lời kịch chơi chơi. Thật muốn sát cả nhà loại chuyện này, đúc vẫn là làm không được. Nhìn thấy dọa sợ Philip bá tước cùng con của hắn, đúc cũng không nói thêm gì, mà là làm Cassia bọn họ trước đem cục diện toàn bộ khống chế được. Sau đó cùng bức bách Cao Sơn Thành ký kết hiệp ước cầu hòa. Rốt cuộc đúc lúc này đây là toàn quân xuất kích, vạn nhất ma vật nhận thấy được cái gì không thích hợp. Sấn đúc chủ lực không ở tình huống dưới đánh bất ngờ phong bạo Castle. Kia đúc cùng phong bạo quân đoàn liền không có trở về đường lui. Nói không chừng chỉ có thể chiếm theo Cao Sơn Thành, đổi ra. Cho nên đúc không có cách nào ở lâu Cao Sơn Thành. Cần thiết mau chóng giải quyết chuyện này. Sau đó xuất lĩnh phong bạo quân đoàn phản hồi phong bạo Castle phòng thủ. Vừa vạn đế quốc đệ tam quân đoàn cùng giáo đình quang minh quân cũng ở chỗ này. Làm cho bọn họ làm điều ước ký kết nhân chứng. Như vậy cũng tránh cho Philip bá tước đổi ý. Đối mặt đúc cùng phong bạo quân đoàn uy hiếp, Philip bá tước cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi cái này giá bán ký kết điều ước. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần bọn họ tiêu phí một chút thời gian vận chuyển đến đại lục xa hơn địa phương đi. Vẫn như cũ là có lợi nhuận cách xù. Chỉ là Cao Sơn Thành phía trước kiếm quá nhẹ nhàng, cho nên mới làm cho bọn họ như thế khó chịu. Trừ bỏ hiệp định hảo đồ sứ giá bán ở ngoài, Cao Sơn Thành còn bồi thường đúc 5 vạn đồng vàng quân phí tổn thất. Đồng thời Mao Tần bàn thạch kỵ binh đoàn bị phong bạo cát số từ quân doanh bên trong bắt đi không sai biệt lắm 500 thất chiến mã cùng. Mặt khác một ít ngựa chạy chậm. Bởi vì đối với Cao Sơn Thành đối với phong bạo cát số uy hiếp lớn nhất, kỳ thật chính là kỵ binh liệt trận xung phong. Đúc tất nhiên muốn suy yếu Cao Sơn Thành bàn thạch kỵ binh đoàn. Rốt cuộc như là trận này xa hoa đánh cuộc, đúc muốn liên tục đánh cuộc thắng 2 lần cơ hồ là không có khả năng. Chỉ cần hạn chế bàn thạch kỵ binh đoàn, tăng mạnh chính mình phong bạo kỵ binh, kia chuyện khác đều dễ làm. Cũng không sợ Cao Sơn Thành xé bỏ hiệp nghị đổi ý. Philip bá tước đối mặt như thế hà khắc Mao Tần điều ước cũng không có cách nào. Hiện tại cả tòa lâu đài đều đã làm phong bạo Castle cùng chiếm cứ. Hắn căn bản liền không đến lựa chọn. Nếu không phải đúc đối mặt ma vật đại quân áp lực, không nghĩ từ bỏ chính mình hang ổ, đặc biệt là thủy lực factory, bằng không đúc còn tính toán hung hăng tể bọn họ một đao. Sáng sớm rốt cuộc đã đến. Hôm nay xuất hiện vào đông bên trong hiếm thấy dương quang. Cao Sơn Thành cư dân nhóm tối hôm qua đều là ở kinh hách cùng sợ hãi chung vượt qua. Bọn họ không biết vì cái gì Cao Sơn Thành sẽ không hề báo động trước tao ngộ đánh bất ngờ. Lại còn có thể giết đến trong thành mặt tới. Phải biết rằng Cao Sơn Thành có phi thường cường đại lực lượng quân sự. Như thế nào cũng không có khả năng đơn giản như vậy đã bị công phá a. Nhưng là tiếng kêu âm tuy rằng vang vọng toàn thành. Bất quá bình dân cư trú khu lại không có xuất hiện đốt giết đánh cướp tình huống. Toàn bộ đều tập trung ở lĩnh chủ lâu đài kia một mảnh khu vực. Này cũng làm Cao Sơn Thành cư dân cảm thấy rất kỳ quái. Nếu địch nhân đánh vào Cao Sơn Thành, chẳng lẽ còn sẽ đối bá tánh không mảy may tơ hào sao? Europa đại lục trong lịch sử mặt, xuất hiện quá vô số lần thành trì bị công phá cục diện. Kết cục đều là phi thường bi thảm. Cao Sơn Thành cũng khó thoát loại này vận rủi. Chỉ là sau nửa đêm thời điểm, tiếng kêu âm đều không sai biệt lắm biến mất. Đừng nói bá tánh cư trú khu vực, ngay cả quý tộc phú hào cư trú khu vực, đều không có gặp đến binh tai. Đường Thái Dương dần dần dâng lên. Lúc sau, một ít gan lớn Mao Tần cư dân bắt đầu lặng lẽ mở ra chính mình cửa phòng, muốn xem xét một chút bên ngoài tình huống. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, đầu đường xuất hiện binh lính không hề là Cao Sơn thành chủ vệ đội, mà là toàn thân ăn mặc trọng hình ngân bạch áo giáp xa lạ chiến sĩ. Hưu, này đó chiến sĩ là nơi nào toát ra tới? Là chúng ta Cao Sơn thành chiến bại sao? Một cái lão nông bộ dáng nam nhân, đối với bên cạnh một cái khác nông dân hỏi một câu. Hắn đối với loại này cục diện cảm thấy thực hoang mang. Cứ nhiên Cao Sơn thành đều bị công phá, vì cái gì thế cục sẽ như thế bình tĩnh? Xem ra đúng vậy, nhưng là vì cái gì đế quốc quân cùng quang minh quân doanh địa không có động tĩnh? Đây là hoàng đế bệ hạ cung đình quân cận vệ tiếp quản Cao Sơn thành sao? Chẳng lẽ nói bá tước đại nhân phạm vào tội lớn? Như là như vậy ngờ vực, cơ hồ toàn bộ Cao Sơn thành dân chúng đều ở nghị luận sôi nổi. Bởi vì phong bạo quân đoàn chiến giáp thật sự là quá thấy được. Giống nhau lãnh địa căn bản liền trang bị không đồng đều nhiều như vậy bản giáp. Nghĩ đến nhớ tới, có như vậy thực lực quân sự, còn có thể làm đế quốc quân cùng quang minh quân không ra đánh. Cũng chỉ dư lại Frank đế quốc cung đình quân. Chỉ có Flan hoàng đế bệ hạ tự mình xử phạt Cao Sơn thành, mới có thể xuất hiện trước mắt như vậy cục diện. Bất quá thực mau này đó dân chúng đều biết chính mình suy đoán sai lầm. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Đúc Diễu Võ Dương Oai dựng lên phong bạo cát sồ chiến kỳ. Khả năng này đó dân chúng đối với phong bạo cát sồ chiến kỳ không thế nào quen thuộc. Nhưng là chiến kỳ mặt trên tiêu chí tính sư đầu huy chương. Ở Frank đế quốc chỉ có một gia tộc sử dụng. Đó chính là Otto gia tộc. Otto công tước đại quân đánh bất ngờ Cao Sơn thành. Không có khả năng a. Công tước đại nhân Berry công quốc ly Cao Sơn thành xa như vậy. Sao có thể đánh bất ngờ lại đây? Ta đã biết. Andorra thân vương quốc có thể sử dụng sư đầu gia tộc huy chương chỉ có một. Đó chính là phong bạo Castle Đúc Tử Tước. Hắn là Otto công tước tiểu nhi tử. Không sai. Chính là phong bạo Castle Đúc Tử Tước. Chỉ có hắn mới có tư cách sử dụng Otto gia tộc huy chương. Cuối cùng một cái dân chúng như vậy vừa nói. Mọi người nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Như vậy cường đại quân đội cư nhiên là phong bạo Castle. Lại còn có công phá Cao Sơn thành. Ở bọn họ dĩ vãng ấn tượng bên trong, phong bạo Castle vẫn luôn là nhỏ yếu lạc hậu. Chỉ là Cao Sơn thành một cái đội quân tiền tiêu chạm cùng pháo hôi. Kết quả không nghĩ tới. Phong bạo Castle nguyên lai đã như thế cường đại rồi. Thật là ra ngoài mọi người dự kiến. Ở nay đó dân chúng đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán thời điểm. Đúc đã cùng Philip bá tước chính thức ký kết Mao Tần điều ước. Cũng là được xưng Cao Sơn thành cái thứ nhất hiệp ước không bình đẳng. Lúc này đây phong bạo Castle có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Thu lợi pha phong, cũng làm Đúc cảm nhận được một loại chiến tranh mới có thể mang đến tiền lãi. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì thời Trung Cổ qua đi lúc sau. Đại thời đại hàng hải thực dân thống trị như thế lưu hành. Đoạt lấy tài phú vĩnh viễn là so với chính mình sinh sản đơn giản nhiều a. Đương nhiên, tiền đề là có thể đánh thắng. Đồng dạng, đây cũng là phong bạo quân đoàn lần đầu tiên chủ động xuất kích quân sự hành động. Có thể tưởng tượng thực mau phong bạo quân đoàn danh hào. Liền đem vang vọng toàn bộ Andorra thân vương quốc, thậm chí là Frank đế quốc, phản hồi phong bạo Castle trên đường. Bởi vì có Cao Sơn thành ngựa gia nhập, trên đường thời gian cũng ngắn lại rất nhiều. Đúc ngồi trên lưng ngựa. Rất xa liền thấy được phong bạo Castle dân chúng đều đi ra ngoài thành. Dùng chính mình nhất nhiệt liệt tiếng hoan hô âm. Hoan nghênh phong bạo Castle các chiến sĩ về nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.